Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, địa chủ Gia Ngốc Khuê Nữ 30. Tiền Bảo Châu xác thật chưa làm qua mì trường thọ, nhưng nàng cảm thấy có thể thử xem. Thật sự không được nói lại tìm lão cha thỉnh giáo, bất quá trước đó. Nàng trước cấp vệ tư niên thượng một chén canh xương hầm cùng tiểu đĩa đậu phộng, nùng hương canh. Xương hầm uống lên đuổi hàn, có thể cho hắn vừa uống vừa chờ, mà đậu phộng ăn miễn cho nhàm chán, làm xong này hết thảy. Nàng trở lại sau bếp chiếm cứ một khối thớt, tìm ra mặt bồn múc gáo tinh tế đại bạch mạt, bắt đầu cùng mặt làm mì sợi. Tiền Hữu Tài liền ở phòng bếp bên kia. Thủ hạ cứ theo lẽ thường làm khách nhân điểm mì nước. Đôi mắt nhưng vẫn khẽ yên lặng mà chú ý nhà mình khuê nữ. Đem Tiền Bảo Châu vừa rồi kia một phen ân cần làm vẻ ta đây toàn bộ thu vào trong mắt Tiền Bảo Châu. Có lẽ chính mình cũng chưa nhận thấy được khác thường, nhưng mà lão phụ thân Tiền Hữu Tài nhìn thật nha đầu này chẳng lẽ là nhìn thượng nhân ra vẻ hiền chất, như vậy tưởng tượng, kia khoảng thời gian trước không phải ra gì đại sự gì tật xấu, mà là tiểu cô nương hại Tương Tư Lâu. Ngoặc kép, suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Tiền Hữu Tài cũng không biết nên có phản ứng gì, tóm lại tâm tình thập phần phức tạp có vui mừng. Nhiều năm như vậy, tiểu khuê nữ rốt cuộc dưỡng thành đại khuê nữ, đều biết cấp thích tiểu tử nấu cơm ăn. Hắn kia viên lão phụ thân tâm lão hoài rất an ủi a, còn có chua xót. Thật vất vả đem bảo bối khuê nữ nuôi lớn, kết quả chính mình thiên luân chi nhà còn không có hưởng bao lâu. Liền phải bị bên ngoài lang tiểu tử cấp ngậm đi rồi. Hắn vì thế trong lòng đều ở ủng ục đô mà không ngừng mạo toan thủy. Toàn lạc tâm tình phức tạp dưới. Tiền Hữu Tài không có lập tức đi tìm khuê nữ hỏi rõ ràng. Cũng không lo lắng đem sói con sách lại đây giáo huấn. Mà là trước kết thúc trên tay việc, thuận tiện nhiều quan sát trong chốc lát, sau đó đã kêu hắn phát hiện một sự kiện xem nhà mình khuê. Nữ một bộ vui mừng ngây thơ về phía nhân gia xum xoe. Sợ không phải còn không rõ chính mình tâm ý đi. Kia hắn rốt cuộc muốn hay không chọn phá tới. Còn có vệ hiền chất, nhìn người trầm ổn quy củ bộ dáng. Không thấy ra tới đối nhà hắn khuê nữ cố ý a, hơn nữa hai người thân phận thượng có khác biệt. Thấu một khối không nhất định thích hợp. Môn không đăng hộ không đối, bất quá hiện nay đại gia không phải đều truy phủng cái gì hôn nhân. Tự do sao, nếu là hai cái tiểu nhi chính mình nguyện ý, hắn cũng không thể bổng đánh nguyên ương chính là đi. Tiền Hữu Tài suy xét tới suy xét đi. Thủ hạ trong nồi chiên trứng gà thiếu chút nữa đều hồ, hắn chạy nhanh thu hồi suy nghĩ tiếp tục bận. Việc, cảm thấy sau đó hỏi trước hỏi khuê nữ lại nói, đến nỗi vệ tư niên. Tiền Hữu Tài vốn là xem trọng người thanh niên này, nếu đối phương có thể làm nhà hắn con rể, kia thật là không thể tốt hơn sự, chỉ là vẫn là cái kia băn khoăn. Nhân gia là quan nhi, nhìn qua lại không thiếu tiền, so với mở tiệm cơm tiểu thương hộ tới nói bày mặt quá cao. Bọn họ sợ là trèo không tới, nhưng nếu là khuê nữ thật thích, chính là chênh lệch lại đại. Hắn Tiền Hữu Tài cũng đến toàn lực duy trì thử thúc đẩy cái này việc hôn nhân không phải vệ hiền. Chất lớn lên tuấn, nhà mình khuê nữ cũng không kém, thật có thể kết hôn nói. Tương lai cháu ngoại tôn khẳng định đẹp, nói không chừng cùng tranh Tết Thượng Phúc oa oa một cái hình dáng lạc. Tiền Hữu Tài chạy thần nghĩ. Trong lòng Mỹ tư tư Tiền Bảo Châu còn không biết chính mình bất chi bất giác trung lộ hành tích. Làm lão cha phát giác dị thường, càng không biết hắn bởi vậy dựng lên như vậy nhiều nội tâm diễn. Thậm chí liền giật dây kết hôn sinh hài tử đều suy xét tới rồi, nàng chính vội vàng cấp vệ tư niên. Làm mì trường thọ, căn bản nhìn ra lão phụ thân không thích hợp mì trường thọ cùng mặt khác mì nước bất đồng. Bởi vì nó mì sợi đến là nối liền một nguyên cây. Đại biểu cho trường thọ an khang. Cho nên không thể dùng sau bếp trước tiên chuẩn bị tốt những cái đó làm mì sợi, bởi vậy Tiền Bảo Châu mới tính toán chính mình làm ra tới, nàng trước cùng mặt xoa ra một cái tiểu cục bột. Lại đặt ở mặt trong bồn tỉnh thượng một lát, lúc sau nhéo mềm một cục bột kéo sợi, thật cẩn thận mà kéo ra chiết khởi lặp lại vài lần. Thẳng đến đem cục bột kéo thành không thô không tế mì sợi hạ cái nồi, nấu mì canh không có nhiều làm. Hoa lệ, chỉ là đơn giản nước trong cút ngay, sau đó phía dưới nấu chín. Trong lúc lại phóng chút cải trắng diệp rau ngâm ti cùng dầu muối tương giấm gia vị liêu. Cuối cùng đánh trước trứng tráng bao. Một chén thoải mái thanh tân mì Trường Thọ liền ra lò, thơm quá nha. Tiểu thư làm mặt tay nghề cùng chủ nhân giống nhau hảo đâu, Xuân Ni thập phần cổ động mà vỗ. Tay Tiền Bảo Châu nhìn làm được cũng không tệ lắm mì Trường Thọ. Chính mình cũng cảm thấy rất kiêu ngạo, sau đó, nàng liền không rảnh lo nghe Xuân Ni thổi mông ngựa, vì phòng mặt đống chạy nhanh bưng lên mặt chén đi ra ngoài, Tiền Hữu Tài sấn nàng không ở. Gọi tới Xuân Ni nhỏ giọng nói thầm, bảo nhi nàng gì thời điểm thích thượng vệ tiên sinh, hiện tại tình huống như thế nào, người có biết hay không? Chủ nhân, này ta, chỗ nào biết à, Xuân Ni ập ừ vài cái hàm hồ không nghĩ nói, Tiền Hữu Tài duỗi cổ nhìn trước mắt mặt. Quay đầu lại kéo xuống mặt hù nói, ta đều đã nhìn ra, người cho ta nói thật này, này ta cũng chỉ là nhìn ra điểm manh mối. Vệ tiên sinh hẳn là đối tiểu thư cố ý đi, Xuân Ni công đạo đến nơi đây thấy chủ nhân trên mặt vui. Vẻ, sợ hắn hiểu lầm chạy nhanh lại bổ sung nói. Chính là tiểu thư vài lần đều giảng nàng chính mình cũng chưa phát hiện vệ tiên sinh đối nàng có ý. Gì, là ta suy nghĩ nhiều, nhưng mà trải qua hôm nay sự, Xuân Ni cảm thấy chính mình kia không phải suy nghĩ nhiều. Mà là tưởng phản lạp không phải nhân ra vệ tiên sinh đối nhà mình tiểu thư có ý tứ. Rõ ràng là nhà mình tiểu thư đối nhân ra vệ tiên sinh có ý tứ. Tiền Hữu Tài không hỏi đến muốn đáp án. Xem Xuân Ni chính mình đều mơ hồ không rõ ràng lắm. Đơn giản xua xua tay tống cổ nàng đi làm việc. Chính mình chạy đến sau bếp cửa che che giấu giấu mà ra bên ngoài nhìn Tiền Bảo Châu bưng mì Trường. Họ đi ra ngoài khi, vệ tư niên đã đem canh xương hầm uống xong rồi, hắn đang ở chỗ đó đếm đậu phộng ăn. Thuận tiện nghe chung quanh các thực khách tán gẫu gần nhất bên trong thành phát sinh bát quái tin. Đồn thú vị, một chút không có chờ sốt ruột cũng may Tiền Bảo Châu làm mặt hoa thời gian cũng không dài. Tả hữu cũng liền 30 phút bộ dáng, mì Trường Thọ. Một hơi nhi đem mì sợi ăn xong. Trung gian không cần cắn đứt a, Tiền Bảo Châu mang theo ý cười đem mặt đưa lên sau cười nói, vệ tư. Niên thấy nàng thật làm ra một chén mì Trường Thọ, bên trong còn bỏ thêm trứng tráng bao. Trên mặt nhịn không được cũng lộ ra tươi cười, Tiền Bảo Châu nhìn hắn ăn một ngụm. Hỏi hương vị thế nào? Vệ tư niên gật gật đầu, chiều nàng vươn ngón tay cái khen thực không tồi, hai người mặt mày mỉm cười bốn mắt nhìn nhau hình. Ảnh, làm tránh ở phòng bếp cửa ám chọc chọc mà lén nhìn Tiền Hữu Tài ê răng không được. Trong lòng càng là chua ló mơ siêu ai, nhi đại không khỏi cha a, bảo nhi, lại đây, Tiền Hữu Tài lau mặt chiều bảo bối khuê nữ nhỏ giọng kêu Tiền Bảo Châu nghe được kêu gọi sau xoay. Người vừa thấy, lão cha đang ở sau bếp thần sắc quỷ dị mà chiều nàng vẫy tay. Tựa hồ là có việc muốn nói, vệ đại ca. Vậy ngươi ăn trước, cha ta kêu ta, ta đi vào nhìn một cái. Chờ lát nữa có cái gì yêu cầu trực tiếp kêu ta là được, nàng cùng vệ tư niên nói thanh. Thu hồi phía trước canh xương hầm chén trở về sau bếp, Tiền Hữu Tài đã từ phía sau cửa thối lui đến. Nồi và bếp đi nơi nào rồi? Tiền Bảo Châu đi vào thời điểm, hắn đang ở làm bộ làm tịch mà ước lượng nồi, cha. Trong nồi gì đều không có. Người ước lượng cái gì đâu? Tiền Bảo Châu đi lên đi kỳ quái hỏi, không chờ Tiền Hữu Tài xấu hổ mà giải thích chính mình khác. Thường, liền nghe khuê nữ lại theo sát hỏi tìm nàng có chuyện gì, Tiền Hữu Tài buông không nổi. Do dự một chút, cuối cùng cẩn thận quan sát đến khuê nữ thần sắc biến hóa. Tiểu Tâm hỏi, kia gì, Bảo Nhi à, ngươi cùng vệ hiền chất, các ngươi có phải hay không? Muốn làm đối tượng gì? Cùng cha nói một câu a, nửa câu sau tuy rằng không rõ ràng nói ra. nhưng là tiền hữu tài thực rõ ràng mà ở biểu tình thượng để lộ ra tới, mà tiền Bảo Châu cũng từ hắn. Nói âm nghe hiểu hắn muốn hỏi ý tứ, trên mặt nàng ngốc một cái chớp mắt lúc sau. Phản ứng lại đây lập tức lắc đầu phủ nhận. Cha, ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta cùng vệ đại ca, chúng ta chỉ là bằng hữu, nhưng không có ngươi tưởng cái loại này quan hệ, vậy ngươi hôm nay sao đối nhân ra như vậy cần? Mẫn, còn tự mình động thủ cho người ta làm mì trường thọ lạc. Cha cũng chưa ăn qua ngươi làm mì trường thọ điều tiền hữu tài oán niệm nói thơm mơ siêu tiền Bảo Châu, ngoa kép, kia không phải hắn hồi lâu không tới. Hơn nữa hắn nói hôm nay cái là hắn sinh nhật, nhưng xem hắn liền một người lẻ loi lại đây. Cho nên ta liền mềm lòng sao, lại nói cho hắn làm mặt lại không phải không thu tiền. Đều là nhà ta sinh ý không phải. Cha ngươi nhưng đừng nghĩ oai, tiền Bảo Châu trên mặt rộng thoáng mà giải thích một phen. Trong lòng lại nhịn không được hơi hơi vừa động nói. Nàng trong khoảng thời gian này trạng thái xác thật có điểm không đúng. Còn có hôm nay gặp gỡ vệ tư niên sau phản ứng. Đã nhận ra cái gì? Tiền Bảo Châu không dám lại hướng chỗ sâu trong tưởng, bằng không sợ chính mình rơi vào đi. Càng sợ chính mình một bên nhiệt tình, tiền hữu tài bị nàng lời thề son sắt trả lời làm cho vẻ mặt. Hồ nghi, tạm thời tin nàng lý do thoái thác, bất quá nhìn hư hư thực thực còn không thông suốt. Động tâm mà không tự biết ngốc khuê nữ, hắn cũng là thực bất đắc dĩ, lúc này, đằng trước truyền đến gọi người thanh âm, có mấy bàn cơm nước xong khách nhân muốn tính tiền. Xuân Ni chính lo liệu không hết quá nhiều việc, cha còn có mặt khác sự sao? Không có ta liền đi thu chướng lạp tiền Bảo Châu hỏi câu. Xem tiền hữu tài lắc đầu liền xoay người đi phía trước hỗ trợ đi. Dường như đối vừa rồi cái kia đề tài cũng không có bao lớn phản ứng, tiền hữu tài nhìn nàng rời đi. Bóng dáng lắc đầu, lại nhón mũi chân xem xét ngoài cửa kia trên bàn ngồi người nào đó. Trong lòng ý tưởng muôn vàn cuối cùng, vị này lão phụ thân quyết định vẫn là trước tĩnh xem này biến thuận theo tự nhiên đi, người trẻ tuổi. Sự nên người trẻ tuổi tới, hắn một cái lão gia hỏa không đến thời điểm mấu chốt liền không đi hạt trộn lẫn, thời gian tiến vào. Tháng chạp, tân niên tới gần, lão bách tính tiệm cơm sinh ý tựa như càng ngày càng nùng năm vị giống nhau. Càng thêm rực rỡ lên, tiền hữu tài cả ngày ở phía sau bếp vội phân thân thiếu phương pháp. Căn bản không rảnh hắn cố, cho nên đối với bảo bối khuê nữ kia sự kiện thái độ vẫn luôn phật hệ đến đêm giao thừa đã đến, đã. Sớm ở tháng chạp hạ tuần, thừa dịp tiền hữu tài vội vàng tiệm cơm sinh kế, tiền Bảo Châu liền cùng Xuân Ni bớt thời giờ đem hàng Tết đặt mua thỏa đáng, cho nên đương đêm giao. Thừa đi vào khi. Tiền ra ăn Tết các dạng đồ vật cũng không thiếu, câu đối rán, bánh quẩy tạc, bánh bao chưng, cơm tất niên cũng kêu tiền hữu tài đúng hạn làm tốt, trong tiệm tại đây thiên hạ ngọ sáng sớm liền. Đóng cửa nghỉ ngơi, chuẩn bị năm sau sơ sáu lại khai trương, sau đó. Làm tiền Bảo Châu không nghĩ tới chính là, đóng cửa trước còn có một người khách nhân tới cửa. Thả đối phương vẫn là dẫn theo quà tặng tươi cười đầy mặt mà tới cửa, như thế nào? Không chào đón sao? Ngoài cửa nam nhân một thân phong tuyết mà cười hỏi. Tuấn đĩnh mặt mày ở hàn khí trung mờ mịt tranh thủy mặc sắc thái. Lệnh người phi thường kinh diễm mơ siêu tiền Bảo Châu lập tức hoàn hồn. Kinh hỉ nói, hoan nghênh, vệ đại ca, sao ngươi lại tới đây? Nói chạy nhanh thỉnh người vào cửa trừ tịch chi dạ ai. Đại gia cơ bản đều ở nhà ăn Tết, không nghĩ tới vệ tư niên thế nhưng có rảnh lại đây, nhưng mà ngay sau đó lại nghe hắn đáp là tiền. Hữu tài mời hắn tới, vừa lúc hắn ở Bắc Bình cũng không có gì thân nhân ở. Ăn Tết đều là một người, vì thế liền đáp ứng rồi tiền Bảo Châu đối này vẻ mặt mê mang. Nói nàng như thế nào không biết việc này a. Mặc kệ nàng như thế nào nghi hoặc, tiền hữu tài nghe được động tĩnh ra tới nhìn thấy người khi lập tức thân thiện mà thỉnh người đi. Hậu viện, xem kia thái độ xác thật là sớm có đoán trước tiền Bảo Châu theo ở phía sau. nhưng thật ra muốn nhìn một chút lão cha trong hồ lô muốn làm cái gì, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng ha, muộn tới canh một, ngày mai nếm thử bạo càng một chút. Sao sao chát ngủ ngon. Hết chương.